lớn tuổi xác thực rất dễ dàng mắc lão niên si ngốc. Phó Ngôn Chi thanh âm lành lạnh nói, ta không muốn bị nàng chán ghét, làm dạng này sự tình nàng sẽ không thích, lão quản gia. Thật không rõ, nhà hắn thiếu gia vì cái gì đề cập cô bé kia liền một bộ rất ngoan bộ dáng, người ta lại không nhìn thấy. Cách chương.